Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793. Lão già họm hẹm đường đi rất lỗ mãng a. Cầu nguyệt phiếu, đi xem thần tiên đánh nhau. Dương Chân là thật nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Đem tam thành nữ buông xuống sau đó, Dương Chân nhún người nhảy lên, cả người oanh một tiếng hướng về giữa không trung phóng đi. Tam thành nữ kinh hô một tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia khó thở thần sắc. Tên hỗn đản này, không sợ chết sao? Dương Chân nào chỉ là sợ chết, đơn giản so với ai khác đều sợ chết. Bất quá thì phải làm thế nào đây đâu? Chạy lại chạy không được, tránh có tránh không hết, còn không bằng bên trên. Có thể hay không đem hai cái này hàng tất cả đều vừa rơi. Thiên tinh bi 9 tầng thế giới giống như bị đế huyết nổ tung. Giữa không trung cuồng bạo màu đen kiếp vân, giống như là đại dương mênh mông một dạng, một chỉ điểm tại đế huyết bên trên, cả hai ầm vang ở giữa đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng bạo phát xuống, Dương Chân kém chút bị trực tiếp xử lý, kịch liệt trùng kích trực tiếp đem Dương Chân thân thể xuyên qua. Nếu không phải Dương Chân đã sớm chuẩn bị, lần này liền đã muốn hắn nửa cái mạng. Cửu tử nhất sinh thời khắc, Dương Chân chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại cười ha ha, móa nó, đoán đúng rồi, bản tao thánh quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Phi, thiên mệnh chi tử cũng không có vận khí tốt như vậy. Giữa không trung màu đen kiếp vân cùng đế huyết hai hai tiêu hao, đối oanh cùng một chỗ phát ra cuồng bạo năng lượng, trực tiếp xuyên qua Dương Chân thân thể lúc, có không ít tinh khiết nhất năng lượng lưu lại tại Dương Chân thể nội. Loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là một chút xíu lưu lại, cũng đã nhường Dương Chân có một loại ăn quá no cảm giác. Vô số người cũng đều co quắp ngồi dưới đất, nghe được giữa không trung cười ha ha sau đó, cùng nhau hãi nhiên ngẩng đầu, làm mọi người thấy giữa không trung Dương Chân ngay tại đứng thẳng người lên, thậm chí còn bóp lấy eo thời điểm, tất cả mọi người mộng bức rồi. Đó là ai? Loại thời điểm này lại còn dám xông đi lên, không muốn sống sao? Dương Chân, đó là Dương Chân, Dương Chân vậy mà đi ra rồi. Tam thành nữ đi nơi nào? Lực lượng kinh khủng như vậy dưới, Dương Chân vậy mà không có chết. Cái kia tam thành nữ chẳng phải là cũng có khả năng còn sống. Quá tốt rồi, tam thành nữ còn sống. Thánh chủ, nhanh đi cứu tam thành nữ a. Giao Trì thánh chủ một mặt mộng bức, không phải hắn không muốn cứu, mà là vừa rồi cái kia một cái, hắn liền đã bản thân bị trọng thương rồi. Lúc này đừng nói là cứu tam thành nữ rồi, chính là lần tiếp theo đế huyết cùng thiên thực đối oanh phía dưới lực lượng bộc phát bên trong còn có thể hay không sống sót, đều là một ẩn số. Tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Gặp Giao Trì thánh chủ đều bản thân bị trọng thương, trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Giao Trì thánh chủ đều thụ thương rồi, Dương Chân hỗn đản này xông đi lên làm gì? Giống, đế huyết giống như triệt để phẫn nộ rồi. Toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Trong tiếng giống giận dữ, vô số đạo huyết long hướng về giữa không trung màu đen thiên phạt phóng đi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh hoảng sợ sự tình phát sinh rồi. Giữa không trung màu đen trên tầng mây, vô số đạo phảng phất giống như xúc giác bình thường tồn tại từ thương khung mà xuống, hướng về đế huyết phóng đi. Nó hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, nhưng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xong, Dương Chân lần này cần chết rồi. Loại tình huống này, đừng nói là Dương Chân rồi, chính là Chu Thiên Kỳ cửu trọng thiên cường giả chỉ sợ cũng không chịu nổi. Dương Chân đến cùng là nghĩ như thế nào? Tam thành nữ đâu? Dương Chân tên hỗn đản này, chính mình đã chết thì cũng thôi đi, nhưng chớ đem tam thành nữ cho liên lụy. Dương Chân cử động lần này nói không chừng sẽ dẫn phát thiên tinh bi chấn động, kể từ đó tam thành nữ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. Khốn nạn Dương Chân, được rồi, đều phải chết, còn tại hồ cái này làm gì? Nhắc tới cũng là, Dương Chân tên hỗn đản này mặc dù làm ẩu một chút, thế nhưng là đối tam thành nữ cũng không tệ lắm, chỉ là có chút đáng tiếc, vô số người thần sắc khác nhau, một mặt phức tạp nhìn xem giữa không trung Dương Chân, Giao Trì thánh chủ trên mặt một mảnh đắng chát, thở dài một tiếng nói ra, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Dương Chân chỗ đứng có vấn đề, hắn giống như đang bảo vệ tam thánh nữ Chu Toàn. Cái gì? Kiếm lão hú lên quái dị, Dương Chân lại muốn lấy nhục thân thay tam thánh nữ ngăn trở thiên thực cùng đế huyết lực lượng trùng kích. Cái này, Dương Chân này, phải chết vẫn còn giả bộ. Đơn giản, mẹ hắn vãi trưởng, lão tử phục rồi. Trong đám người, giấu ở tảng đá phía sau tiện mèo tự lẩm bẩm, trừng tròng mắt nhìn xem Dương Chân nói ra, móa nó, tiểu tử, cái này trang bức có chút lớn a. Giữa không trung, Trúc trưởng lão cười ha ha, đối bên người lão già mập lùn nói ra, cơ hội tốt, lần này thiên thực cùng đế huyết đối oanh phía dưới, thiên tinh bi tất nhiên là suy yếu nhất thời điểm, đến lúc đó lão phu sẽ dùng bí pháp tiến hành luyện hóa. Dương Chân vừa chết, chính là ta thời cơ xuất thủ, ngươi cùng Mạnh trưởng lão nhất định phải ngăn lại Nghiêu Liêm Tinh bọn người. Mạnh trưởng lão đã chết, lão già mập lùn một mặt xoắn xuýt. Cái gì? Trúc trưởng lão một mặt ngốc, về phía sau nhìn một chút, quả nhiên không có nhìn thấy Mạnh trưởng lão, há to miệng hỏi, Mạnh trưởng lão lúc nào chết? Lúc nào chết? Ngay tại lần thứ nhất bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng thời điểm liền chết. Lão già mập lùn cắn răng nói ra, Trúc trưởng lão, cơ hội khó được, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Dương Chân vừa chết, ngươi phải nắm chặt thời gian luyện hóa thiên tinh bi. Lão phu cho ngươi ngăn cản một lát, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Nếu như ngươi có thể thành công, chúng ta chẳng những có thể luyện hóa thiên tinh bi, còn có thể phong ấn tam thánh nữ, mượn nhờ thiên tinh bi cùng phá thiên lực lượng, chúng ta nói không chừng có thể lao ra. Một khi ngươi thất bại rồi, chúng ta chỉ sợ muốn rời đi nơi đây cũng khó khăn. Trúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra, lão phu biết lợi hại, ngươi yên tâm, chỉ cần Dương Chân vừa chết, thiên tinh bi lão phu tất nhiên có thể luyện hóa thành công. Lão già mập lùn cười ha ha, nói ra, vậy lão phu liền đợi đến Trúc trưởng lão tin tức tốt. Trúc trưởng lão trên mặt hiện lên một tia âm lãnh thần sắc, nói ra, nói không chừng lần này, bằng hai người chúng ta chi lực, có thể hủy đi hơn phân nửa Giao Trì thánh địa. Đến lúc đó Giao Trì thánh địa muốn siêu việt Thiên Xu thánh địa, nằm mơ đi thôi. Hai người cười ha ha, tùy ý tùy tiện, ngẩng đầu nhìn hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đối oanh cùng một chỗ, trên mặt dần dần lộ ra cuồng loạn điên cuồng. Oanh, thiên thực lực lượng cùng đế huyết lực lượng lần nữa đối oanh cùng một chỗ, vô số còn sót lại lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, hơn phân nửa xông vào Dương Chân thể nội. Dương Chân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt bên trong, ở giữa không trung thất tha thất thểu, mắt thấy liền muốn ngã xuống, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Ha ha, Dương Chân, lão phu còn muốn đa tạ ngươi đây. Trúc trưởng lão thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Chân, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Không tốt, là Trúc Ứng Đình lão già này. Trúc Ứng Đình, ngươi muốn làm gì? Nếu là ngươi dám đụng Dương Chân cùng tam thánh nữ một cái, lão phu định để cho ngươi sống không bằng chết. Khốn nạn, Trúc lão thất phu, ngươi muốn làm gì? vô số người nổ đom đóm mắt, tất cả đều trừng mắt Trúc Ứng Đình. Giao Trì Thánh Chủ càng là nhún người nhảy lên, cầm trong tay trường kiếm hướng về Trúc Ứng Đình phóng đi. Oanh, lão già mập lùn trên mặt lóe ra trêu tức thần sắc. Oanh một tiếng đem Giao Trì Thánh Chủ ngăn lại, chế nhạo nói, Nghiêu Liêm Tinh, Trúc trưởng lão ngay tại luyện hóa thiên tinh bi, các ngươi hay là không nên quấy rầy rồi. Trúc trưởng lão, còn không bắt đầu, chờ đến khi nào, Trúc trưởng lão, Trúc trưởng lão, mẹ hắn vãi trưởng, lão già mập lùn đưa ánh mắt về phía Trúc Ứng Đình. Thần sắc lập tức ngẩn ngơ, Trúc Ứng Đình một mặt mộng bức đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem lung la lung lay Dương Chân. Trong mắt chờ mong thần sắc đều nhanh chảy ra, nhưng mà Dương Chân lắc là lắc lợi hại, chính là không hướng rơi xuống. Ngươi, ngươi sắp chết a! Trúc Ứng Đình nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên khí cấp bại phôi, loại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dương Chân bất tử, hắn sao có thể luyện hóa thiên tinh bi, như thế lực lượng kinh khủng phía dưới luyện hóa, đó là muốn chết, chỉ có Dương Chân chết rồi, thiên thực cùng đế huyết lực lượng mới có thể tìm tới một cái chỗ tháo nước. Thời điểm đó thiên tinh bi mới là tốt nhất luyện hóa thời điểm. Thế nhưng là đáng chết. Dương Chân lung la lung lay chính là bất tử. Cái này có thể thực đem Trúc Ứng Đình lo lắng. Dương Chân lại không chết. Lão già mập lùn chẳng mấy chốc sẽ bị Nghiêu Liêm Tinh bọn người lăng trì rồi. Xuất thủ đem Dương Chân giết chết. Nói đùa cái gì? Đừng nói động thủ giết Dương Chân rồi. Trúc Ứng Đình hiện tại liền tới gần Dương Chân cũng không dám. Thiên thực cùng đế huyết lực lượng là tốt như vậy tiếp nhận. Ngay tại Trúc Ứng Đình một mặt tức hổn hển thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên nháy nháy mắt, một mặt mộng bức nói, vãi cả đào, lão già họm hẹm đường đi rất lỗ mãng a. Ngươi tính toán đánh tuy tốt, có thể bản tao thánh bỗng nhiên lại không muốn chết làm sao bây giờ? Không, không muốn chết rồi. Trúc Ứng Đình rất muốn mắng mẹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,